Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 957, một điểm cũng không tốt cười cười lời nói. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong bất đắc dĩ đang lúc không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn thư công tử hung ba ba đảo. Đầu hàng có thể, nhưng muốn theo như đang tiến hành tái sự thông lệ, cho lão tử đóng mua mạng phí. Này mua mạng phí mà, tùy theo từng người, ăn mày vương sau khi, miêu cẩu, có bất đồng riêng, thư công tử là thần châu đại địa vô thượng thiên mới. Này giá trị con người cùng chúng ta Nam Mô Châu miêu cẩu ăn mày nông phu phố phường lái buôn thầm. Chí còn vương sau khi tương tương. Chuyện đương nhiên hẳn tất cả đều là một trời một vực cấp. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhìn thư công tử. Đột nhiên thay đổi ra lộ ra cười híp mắt mặt nhọn đảo. Nếu là này tiền mua mạng thấp hơn rồi. Đây chẳng phải là ta Diệp Mỗ người đang lấy lòng thư công tử. Mà là ở làm nhục thư công tử giá trị con người. Thư công tử tự ngươi nói một chút. Có phải hay không là đạo lý này à? Không sai. Diệp công tử nói quả thật rất hợp lý. Thư công tử lập tức quyết định thật nhanh đạo. 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Trên người của ta cũng chỉ mang theo nhiều như vậy. 1000 khối hoàng cấp. Hơn nữa còn là thất phẩm thần thạch. Diệp Phong cặp mắt nhất thời đại mạo lục quang, phát đạt, ca lần này là chân chính phát đạt. Ai, không có cách nào 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Kỳ năng lượng tương đương với 1 vạn tệ hoàng cấp bát phẩm thần thạch. 10 vạn đồng hoàng cấp cửu phẩm thần thạch, mà Nam Mô Châu cái gọi là nhất phẩm thần thạch. Căn bản cũng chỉ là cái loại này chứa một chút thần khí ngoan thạch thôi. Với vào cấp thần thạch hoàn toàn không thể như nhau. Một khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch năng lượng ít nhất gấp 100 lần với một khối nhất phẩm thần thạch thô phôi. Hơn nữa còn không giống thần thạch thô phôi như vậy đầy tay bỏ đi, cũng liền chỉ là hóa ra một tí tẹo như thế mảnh nhỏ màu xám. Diệp Phong lúc trước đối với thư công tử nhiều như vậy khuyên bảo lý luận, thực ra hoàn toàn là đang lãng phí nước miếng. Giống như thư công tử loại này cực ngạo lại cực ti nhân tính hình quái dị thể. Một khi bị bạo lực đánh tan trong lòng phòng tuyến, là bảo kê mạng nhỏ vậy tuyệt đối sẽ chủ động nghiêng đem toàn bộ. Chỉ cần đối phương yêu cầu, thậm chí ngay cả cha mẹ tổ tông cũng sẽ chịu bỏ được bán. Thư công tử, hợp tác vui vẻ, lần sau có cơ hội hoan nghênh ngươi theo ta tiếp tục hợp tác. Diệp Phong nhận được 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau, lập tức đối với thư công tử mặt đầy phá lệ hòa ái dễ gần đạo. Ngươi có thể trở về ra ăn cơm trưa rồi. Dễ đi, không tiễn. Ngoặc kép, thư công tử thua. Tin tức này một khi truyền ra, kinh điệu người sở hữu răng lớn. Đây chính là thế nhân công nhận khóa này chắc chắn võ trạng nguyên a. Đây chính là đến từ thần châu đại địa hoàng cấp tông môn ngoại môn đệ tử tinh anh. Có hợp nhất cảnh nhị trọng ngũ giai 5/10 lực công kích a. Hơn nữa còn trang bị một bộ có thể nói đứng ở không thất bại địa hoàng cấp thất phẩm thần y a. Một cái như vậy thế nhân đều cho rằng, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây mới có thể thua hết võ trạng nguyên công nhận võ trạng nguyên. Lại sẽ ở hạng cuộc so tài vòng thứ nhất liền bị bản xứ một cái dê nhũi đánh cho nhấc tay đầu hàng. Còn nộp một khoản kinh thiên mua mạng phí. Này chân chính là thế sự vô thường. Thật khó đoán trước a. Về đến nhà sau, bây giờ tài nguyên trở nên phá lệ sung túc luyện cấp cuồng ma. Lập tức ổ trong phòng tu luyện chung, dùng mới vừa kiếm được hoàng cấp thất phẩm thần thạch, lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Một khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch thần năng, tương đương với 100 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch. 1 vạn tệ thần triều nhất phẩm thần thạch, 10 vạn đồng nhị phẩm thần thạch, 1 triệu khối tam phẩm thần thạch, Thuật cảnh cấp thấp hao tổn năng lượng là cấp 1 1 vạn tệ tam phẩm thần thạch. Nhất trọng cảnh giới 10 vạn đồng tam phẩm thần thạch. Mới một khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch 10% chữ năng lượng. Lấy được hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc không hề dùng bị hư hỏng hình tượng ngồi xổm thức tu luyện pháp rồi. Mà là trên cổ treo sửu sửu, trong ngực ôm Na Cha, một bên cho bọn hắn kể chuyện xưa vừa tu luyện, một người nhà vui vẻ hòa thuận, nhưng rất có xa buồn luyện cấp cuồng ma lại không san bằng trong phòng tu luyện cái rãnh to. Kia, may mắn cho phép một ngày kia sẽ dùng phải, ngày 12 tháng 9 sáng sớm, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi. Tăng trưởng đến thuật cảnh tam trọng cấp 1 sơ kỳ, hao hết 10% khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Ăn xong điểm tâm sau, Diệp Phong mang theo cả nhà đi sân so tài chuyển động. Kết quả vừa mới lên đài đối thủ liền hướng hắn nhấc tay đầu hàng. Thuận lợi đánh vào hạng cuộc so tài vòng thứ 3, ngày 13 tháng 9 sáng sớm, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi. Tăng tới rồi thuật cảnh tứ trọng cấp 1 sơ kỳ, lần nữa hao hết 10% khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Theo thường lệ đi sân so tài đi dạo một vòng sau, tự nhận xui xẻo đối thủ theo thường lệ hướng hắn nhấc tay đầu hàng. Luyện cấp cuồng ma bất chiến mà thắng, đánh vào hạng cuộc so tài tua thứ 4, ngày 14 tháng 9 sáng sớm. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi thuật cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ, lần này lại hao hết 2/10 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Nhìn xúc thủy thập phần chi ngũ thần thạch, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức, rất hiển nhiên, thuật cảnh cũng tuân theo cấp thấp đến trung cấp hao tổn có thể tăng pháp tắc. Chiếu như vậy một đường tăng đi xuống. Xem ra 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch tài sản cũng không gọi được có bao nhiêu phong phú a. Thời gian trong lúc vô tình đã đến ngày 18 tháng 9. Luyện cấp cuồng ma thuận lợi đánh vào rồi top 100 danh sách. Tấn thân là thần triều võ tiến sĩ, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi thuật cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ. Khối thứ nhất thần thạch đã tiêu hao hết tất, khối thứ hai thần thạch cũng hao hết 70%. Thuật diễn pháp, học tự nhiên đại thành, diễn âm sinh dương đăng cực, gột rửa ngũ suy người, thể suy, muốn suy, trí năng suy, tình suy, tâm suy, suy cư thể hư nhiều bệnh, suy đem muốn, sinh nhi vô hoan, suy đem trí năng. Ngu như lợn, suy kỳ tình, hung ác như thú, suy kỳ gâm, thần hồn câu diệt, câu này thần quyết, nói chính là thuật cảnh sau này rất nhiều cảnh giới. Thuật cảnh sau này là pháp cảnh sau này là ngũ hành tự nhiên cảnh, gọi tắt ngũ hành cảnh sau thành âm thần cảnh sau là dương thần cảnh, thần thể một khi tu luyện ra cực âm cực dương chi lực. Liền có thể đối kháng thiên nhân ngũ suy rồi. Đối kháng thiên nhân ngũ suy là một cái cực kỳ rất dài hung hiểm quá trình. Dương thần sau đó, đầu tiên là dùng cực âm cực dương chi lực, giống như nung dụng cụ như thế nung thân thể. Thân thể ở cực âm cực dương chi lực nung hạ, sẽ dần dần chất biến thành kim cương không thất bại thân thể. Kim cương đại thành, vạn tà không ngâm. Vạn uế không dơ, nhục thân từ nay không suy bất hủ, đoán thể quá trình liền kêu đoán thể cảnh, cũng gọi kim cương cảnh, đoán thể đại thành sau, suy ý không thể ngâm cơ thể, tiếp lấy lại dùng cực âm cực dương chi lực nung muốn, nung dục chi sau đó mới nung trí năng sau đó mới nung tình sau đó mới nung tâm. Nếu muốn hoàn toàn siêu thoát thiên nhân ngũ suy, cần đau khổ trải qua đoán thể, nung muốn, nung trí năng, nung tình, nung tâm này năm cái phá lệ gian khổ rất dài đại cảnh. Chỉ có siêu thoát thiên nhân ngũ suy sau đó mới thật sự là trường sinh bất diệt đại thần. Ngũ Nung sau đó mới là đại thần chân chính khởi bước, chân chính có thể ngang dọc chư thiên vạn giới con đường cường giả. Bắt đầu tại Ngũ Nung sau đó, ngày 19 tháng 9 sáng sớm, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, nhất cử đột phá đến pháp cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Long Nhất tướng quân, cho ngươi kể chuyện cười a. Rốt cuộc đột phá đến pháp cảnh luyện cấp cuồng ma, liếc đang đánh giặt nước mặt Long Nhất tướng quân, mặt đầy mỉm cười thần bí nói, một chỉ tiểu bạch thỏ giơ một cây đại củ cải đối với một con đại hôi lang nói, ta muốn chém ngươi, chém ngươi, chém ngươi a a a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.